Song giáo hoàng không có ý định bỏ qua cho hắn, ngón tay chậm rãi chỉ tới lần nữa. Những người khác vừa nhìn liền thất kinh, hiển nhiên giáo hoàng xuất thủ lần nữa khẳng định chính là muốn mạng rồi. Những Bỉ Mông hoàng tộc khác cũng không dám chậm trễ, vội vàng lao tới xuất thủ. Mấy người có năng lực cao trực tiếp dùng đấu khí đạn từ viễn trình xa đánh tới giáo hoàng. Sáu gã thanh niên thực lực tương đối thấp thì dũng cảm xông lên, trong đó bao gồm cả tam hoàng tử và cửu công chúa. Tinh linh nữ vương vừa nhìn tình thế này cũng chỉ đành cười khổ đứng ở một bên. Nhìn xem chuyện tình phát triển trước đã rồi lại nói, nàng cũng ngại ngùng lấy nhiều đánh ít. Hơn nữa, trong mắt của nàng mấy gã Bỉ Mông hoàng tộc này cũng rất mạnh, tất cả bọn họ đều là kiếm thần, cùng nhau tiến lên chưa chắc sợ lão giáo hoàng kia. Song giáo hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to nói, tới tốt lắm, cùng đi chết đi, quần thể giam cầm. Hắn vừa nói thân thể đột nhiên lóe lên hiện ra ở một vị trí khác, dễ dàng né tránh được tất cả công kích từ xa tập kích hắn, đồng thời mấy gã tiểu bối đánh về phía hắn đều bị định trụ ở trên không trung, tạo thành một màn cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, giáo hoàng liên tục xuất chỉ, vừa thi triển pháp thuật vừa nhanh chóng nói, phân liệt, nổ tung, biến mất, hòa tan, cho bụi, hủ bại, già nua. Giáo hoàng nói tới phân liệt thì vị Bỉ Mông hoàng tộc bị chỉ tới liền không không bị phân thây thành mấy khối rơi xuống mặt đất, máu tươi phun tràn khắp nơi. Hắn nói nổ tung thì vị Bỉ Mông hoàng tộc bị chỉ một cái liền nổ tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Hắn nói biến mất thì vị Bỉ Mông hoàng tộc bỗng dưng biến mất tăm tích, dường như chưa từng có xuất hiện trên đời này vậy. Hắn nói hòa tan thì vị Bỉ Mông hoàng tộc bị chỉ tới y như tượng sáp bỏ vào trong hỏa diễm, trực tiếp hóa thành một vũng máu. Hắn nói cho bụi thì gã hoàng tộc bị chỉ vào liền hóa thành cho bụi bay đầy trời, trong nháy mắt không thấy gì được nữa. Thế nhưng, ngay khi hắn nói hủ bại, già nua, tinh linh nữ vương cuối cùng kịp thời xuất thủ, nhanh tay thi triển pháp thuật cứu về được mấy mạng, đáng tiếc vẫn bị dính một chút, tam hoàng tử bị chúng nguyền rủa hủ bại. Cả người mọc đầy bọc mủ, vừa đụng liền vỡ, máu mủ chảy ra nhìn là thấy ác tâm, mùi hôi thối tản mát ra khiến cho không người nào có thể chịu được. Cửu công chúa bị chúng nguyền rủa già nua, cả người xám dần đi, răng rụng dần, da rẻ mất đi sáng bóng, đồng thời nếp nhăn nổi lên tầng tầng, hoàn toàn là một lão nhân gần đất xa trời, ngay cả khí lực nhúc nhích cũng không có. Trong nháy mắt bảy vị Bỉ Mông hoàng tộc cấp bậc kiếm thần năm chết hai trọng thương. Đây chính là uy lực thật sự của đại dự ngôn thuật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trên chiến trường đều bị sự kinh khủng của giáo hoàng làm kinh sợ. Không, thấy một màn thảm kịch như vậy, tất cả Bỉ Mông hoàng tộc lập tức giận đỏ trong mắt. Bọn họ lập tức đi tìm giáo hoàng liều mạng. Tinh linh nữ vương liền nổi giận hét lên một tiếng, dừng lại hết cho ta. Các ngươi không đối phó được hắn, cứu mạng hài tử quan trọng hơn. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho huyết mạch Bỉ Mông hoàng tộc đoạn tuyệt hay sao? Vừa nói dứt lời, nàng thi triển ra siêu cấp đằng mạn thuật trói lại mấy gã lỗ mãng. Quay trở về hết đi, trước tiên ổn định trận hình, cứu mạng tam hoàng tử quan trọng hơn. Một vị Bỉ Mông hoàng tộc lớn tuổi nhất tỉnh táo lại, lên tiếng khuyên bảo thân nhân. Còn ra tay ngăn lại những đầu Bỉ Mông mất đi chủ nhân mà nổi điên. Sau đó, hắn nói với tinh linh nữ vương bệ hạ, hài tử còn có thể cứu không? Vừa nói nước mắt hắn cũng rơi xuống, huyết mạch Bỉ Mông hoàng tộc luôn luôn đơn bạc. Hôm nay một lát đã chết 5 người, đối với bọn họ mà nói quả thực quá mức nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói là đã đến trình độ uy hiếp nối dõi dòng tộc. Thật sự không thể lại mất đi bất kỳ một người nào nữa, cho nên hắn mới ngăn cản những người khác đi ra chịu chết. Ta tạm thời ổn định thương thế của bọn hắn, chỉ có điều thứ này không phải là lĩnh vực ta am hiểu. Chờ Ái Liên Na trở lại đi, nàng ta nhất định có biện pháp. Tinh linh nữ vương an ủi, giáo hoàng thi triển đại dự ngôn thuật quá kinh khủng, để cho ta đánh đi, ta nhất định đưa cho các ngươi một công đạo. Đa tạ, lão Bỉ Mông hoàng tộc nghiến răng nghiến lợi nói, xin ngài hãy làm thịt hắn. Toàn bộ Bỉ Mông hoàng tộc vô cùng cảm kích. Không nên nói như vậy, vốn giáo hoàng là đối thủ của ta. Kết quả lại thành ra như vậy, ai già, các ngươi không trách ta, ta cũng đã rất đau lòng rồi. Tinh linh nữ vương bất đắc dĩ nói, tại sao có thể trách bệ hạ được, chúng ta đều biết là do đám hài tử của ta lỗ mãng gây họa. Mấy tên tiểu tử đáng chết này, bản thân đi chết còn làm liên lụy tới mọi người, ta làm sao khai báo với người nhà bọn họ đây? Hắn vừa nói liền thống khổ khóc lên, những bỉ mông hoàng tộc khác vội vàng đi qua khuyên lơn. Ha ha, giáo hoàng ở trên chiến trường lớn lối cuồng tiếu nói, một đám ngu ngốc không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết đại dự ngôn thuật lợi hại. Tinh linh nữ vương, ngươi còn chờ cái gì? Không phải là sợ hãi đó chứ? Ha ha, tinh linh nữ vương cười to nói, đại dự ngôn thuật đúng là lợi hại, nhưng mà còn phải nhìn tới đối thủ là ai nữa, để cho một phế vật như ngươi sử dụng tuyệt đối không tốt. Không tin ngươi cứ thử một lần đi. Vừa nói, nàng nhẹ nhàng bay đến trước mặt giáo hoàng. Thử liền thử, ai sợ ai chứ? Giáo hoàng tàn bạo nói, yên diệt. Vừa nói hắn vừa chỉ một ngón tay về phía tinh linh nữ vương. Hừ, tinh linh nữ vương tiện tay tạo thành một tấm chắn hỏa diễm ở trước người. Pháp thuật giáo hoàng đánh lên trên tấm chắn liền bị hóa giải hơn phân nửa. Thế nhưng tinh linh nữ vương không có một chút thương tổn. Tình huống như thế có thể nói rõ một vấn đề. Giáo hoàng lấy tính mạng làm đại giá. Từ quang minh thần mượn dùng thần lực còn kém hơn ma lực của tinh linh nữ vương. Hừ, giáo hoàng thấy thế thất kinh, nói, làm sao có thể? Thân thể của ta đã được cải tạo có thể dung nạp thần lực gia tăng lên rất nhiều. Ngay cả long tộc bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết. Đối với ngươi thế mà không có hiệu quả. Làm sao ngươi bỗng dưng trở nên mạnh như vậy? Ha ha, tinh linh nữ vương cười khẽ, nói, ta ký kết khế ước với hỏa hệ tinh linh vương vào năm ngoái chính thức từ hạ vị tăng lên thành thượng vị. Ngươi cũng biết thượng vị tinh linh vương kinh khủng bực nào rồi. Cho nên ngươi, cái lão khốn kiếp này đi chết đi, nộ viêm thao thiên. Theo sau tiếng tinh linh nữ vương hô lên, không gian mấy trăm mét chung quanh bọn họ nhất thời hóa thành một biển lửa. Hỏa diễm trải rộng hơn 10 mét, trực tiếp bao phủ cả hai người lại. Giáo hoàng sợ hãi vội vàng bay lên trên chạy trốn, nhưng mà tinh linh nữ vương đánh ra một chiêu cự bạo viêm thuật bức hắn lui xuống. Tiếp theo hoàn toàn là thời gian cho tinh linh nữ vương biểu diễn, đủ loại pháp thuật hỏa hệ lần lượt hiện ra đánh tới giáo hoàng. Tinh linh nữ vương thi phóng pháp thuật cũng không phải là đập loạn, nàng mỗi lần thi triển pháp thuật đều có dụng ý rất sâu, tóm lại hoàn toàn bức bách giáo hoàng di chuyển ở trong biển lửa này, cho đến khi tiêu hao hết ma lực của hắn, đốt chết cháy hắn mới thôi. Dưới sự nỗ lực của tinh linh nữ vương, không qua một hồi, chiến trường chỗ bọn họ triệt để hóa thành một đại dương lửa rộng lớn, tạo thành một cái bẫy dập hỏa diễm vô cùng nguy hiểm không ngừng tiêu hao ma lực giáo hoàng. Mà đáng thương cho giáo hoàng, lúc này giống như chó nhà có tang vậy, đại dự ngôn thuật uy lực vô cùng thế mà trở thành công cụ chạy giữ mạng. Dù vậy hắn vẫn bị tinh linh nữ vương thi triển pháp thuật liên miên không dứt đánh cho chạy trốn chật vật, khổ không thể tả. Chung quanh liệt diễm hừng hực làm cho hắn không có cơ hội thở dốc. Cuối cùng thật sự hết biện pháp rồi, hắn đành phải giải phóng pháp thuật phòng hộ mạnh nhất ở trên áo báo giáo hoàng. Những thủ đoạn phòng hộ khác, cái gì là quyển trục, chiếc nhẫn ma pháp, dây chuyền bảo thạch, toàn bộ đều dùng hết. Pháp thuật phòng hộ bao phủ tầng tầng trên dưới, ngạnh kháng với pháp thuật cường lực do tinh linh nữ vương oanh kích, tạm thời thoát khỏi bẫy dập hỏa diễm mà tinh linh nữ vương bố trí. Sau khi thoát ra ngoài giáo hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy tinh linh nữ vương cười lớn lên, hơn nữa nhóm thú nhân ở bên kia cũng nhìn tới bản thân cười váng lên. Hắn vội vàng dùng một cái thủy kính thuật dòm xuống bản thân, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, mặt của hắn đã bị lửa hun đúc đen thùi, đầu tóc cũng bị đốt cháy xém một nửa, y phục của hắn lủng thủng tùm lum, rách dưới miễn cưỡng khoác tạm lên người. Bộ dạng chật vật như vậy làm gì còn giống với giáo hoàng tôn quý chứ? Quả thực còn không bằng tên khất cái nữa là. Giáo hoàng giận dữ đến nỗi tối sầm hai mắt, đầu óc choáng váng. Đúng lúc đó tinh linh nữ vương vui vẻ cười nhạo nói, ha ha, thật là ngại quá, nhất thời hơi nặng tay lại biến giáo hoàng tôn quý thành gà quay rồi, thật là có lỗi quá đi. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn là giáo hoàng, thật ra là giống gà quay hơn đó. Ha ha, hơn nữa còn là cháy khét gà. Ha ha, còn là loại gà ngay cả chó cũng không thèm ăn. Đại quân thú nhân lớn tiếng cười nhạo sóng sau cao hơn sóng trước. Giáo hoàng thẹn quá thành giận, bi phẫn la lên. Ta liều mạng với ngươi. Vừa nói dứt lời hắn liền giơ một cánh tay lên. Ngay sau đó hai đạo bạch quang hiện lên. Giáo hoàng và tinh linh nữ vương đồng thời biến mất ở trước mặt mọi người. Đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, khiến cho tất cả mọi người trên chiến trường lập tức ngu ngốc đứng im như phỗng. Chiếc nhẫn thần khí trên tay giáo hoàng có một loại pháp thuật không gian thần chi lĩnh vực. Tinh linh nữ vương và giáo hoàng đồng thời xuất hiện ở nơi đó. Tinh linh nữ vương vẫn là tinh linh nữ vương, nhưng lão giáo hoàng lại không phải là giáo hoàng như cũ. Hắn lúc này dĩ nhiên hóa thành hình tượng một gã thiên sứ sáu cánh. Giáo hoàng thân cao hơn 3 thước ngạo nghệ trôi lơ lửng phía trên tinh linh nữ vương, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của đối thủ, trong lòng giáo hoàng cực kỳ thoải mái. Hắn quyết định chơi cho tốt cái trò chơi này, nếu không thật sự không thể hả giận mà. Cho nên giáo hoàng đầu tiên lấy bộ dạng người thắng trận, mỉm cười nói với tinh linh nữ vương, như thế nào? Không nghĩ tới sao? Tinh linh nữ vương bệ hạ, ta ở trong không gian này có được thực lực thiên sứ sáu cánh. Xin hỏi ngươi còn cho rằng mình có thể ngăn cản đại dự ngôn thuật của ta không? Dĩ nhiên không thể. Tinh linh nữ vương từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, vẫn duy trì bình thản nói. Lấy thực lực của ngươi bây giờ bóp chết ta, tuyệt đối dễ hơn giết một con kiến. Ha ha, giáo hoàng đắc ý nói. Vậy tại sao ngươi còn không đầu hàng đi? Nếu như ngươi chịu cầu xin tha thứ, rồi dâng lên thân thể của ngươi, không chừng ta có thể tha cho tính mạng của ngươi đó. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng cảm thấy hứng thú đối với lão thái bà này, thật không hổ là giáo hoàng mà, quả nhiên vừa vô sỉ vừa biến thái. Tinh linh nữ vương buồn cười châm chọc, ngươi muốn chết phải không? Giáo hoàng mặt mày biến sắc tức giận nói, lại không cầu xin, ta sẽ không khách khí đó. Ha ha, tinh linh nữ vương không thèm quan tâm nói, xin lỗi, trong từ điển của ta không có cái từ cầu xin tha thứ. Tốt lắm, tinh linh nữ vương bệ hạ, bây giờ hãy nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Giáo hoàng tàn bạo nói, ta chết như thế nào, chẳng lẽ là do cái tên ngu xuẩn nhà ngươi có thể quyết định đấy sao? Tinh linh nữ vương khinh thường nói, ta ngu xuẩn. Giáo hoàng ngẩn người, cảm giác chuyện này có điểm gì đó là lạ, tựa hồ tinh linh nữ vương không có sợ hãi, cho nên hắn hỏi tới, ngươi là có ý gì? Ý của ta là ngươi vốn rất thông minh, tại sao có thể làm ra chuyện tình ngu xuẩn như vậy? Tinh linh nữ vương giả bộ khó hiểu hỏi, chẳng lẽ đã bị pháp thuật của ta đánh cho u mê rồi? Ta đã làm chuyện ngu xuẩn gì? Giáo hoàng căm tức hỏi tới. Ha ha! Tinh linh nữ vương đột nhiên cười lớn lên, thậm chí cười đến mức cơ hồ đứng không nổi nữa. Cười cái gì mà cười? Nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giáo hoàng bị nàng cười ngạo liền đổ mồ hôi lạnh. Ha ha! Tinh linh nữ vương miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nói, đầu tiên là ta đang cười cái tên ngoại tôn của ta. Cái tên kia thế mà dùng chiếc nhẫn thần khí kia lừa gạt cả tổ mẫu của hắn, thật là quá mức gian trá rồi. Tiểu tử đáng giận, thật là khốn kiếp. Giáo hoàng giận dữ mắng to, sau đó lại hỏi, vậy ngươi cười cái thứ hai là gì? Đương nhiên là cười ngươi, cái tên ngu ngốc này, ngay cả thần khí do âm hiểm quân thần đưa tới cũng dám dùng. Ha ha, ngươi không có đầu óc sao hả? Nếu như hắn đàng hoàng đưa cho ngươi, hắn còn xứng với hai chữ âm hiểm sao? Tinh linh nữ vương buồn cười nói, nếu là ta, thà rằng ném nó đi tuyệt đối không dám dùng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, một trên ngu ngốc không có đầu óc mới có lá gan dùng đến nó đó. Hắn động tay chân gì hả? Giáo hoàng run rẩy toàn thân nói, không được gạt ta, ta từng cho rất nhiều người dùng thử rồi, tự mình cũng thử vài lần. Căn bản không có chỗ nào dị thường cả. Mặc dù hắn nói như vậy, tuy nhiên bộ dạng hiện tại đã khẩn trương mồ hôi rơi xuống như mưa. Thật ra hắn cũng sợ chiếc nhẫn này bị động tay chân, cho nên bắt đầu vẫn không dùng đến. Mãi đến khi bị tinh linh nữ vương đánh cho vô cùng thê thảm, Giáo hoàng thẹn quá thành giận mới giận dữ dùng tới thần chi lĩnh vực. Ha ha, thật ra hắn không có động tay động chân gì cả, chỉ là cải biến vài địa phương nhỏ. Thời gian bình thời dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà khi ta dùng phương thức riêng thay đổi không gian kết cấu này, nó sẽ đưa ta ra ngoài, mà ngươi lại không được. Chỉ có nhiêu đó thôi. Tinh linh nữ vương ngay sau đó mỉm cười nói. Gặp lại sau, à, không, là vĩnh biệt, giáo hoàng bệ hạ tôn kính. Vừa nói xong, nàng liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trước mặt giáo hoàng. Giáo hoàng vừa nhìn thấy liền thất kinh, vội vàng thử đi ra ngoài. Thế nhưng phát giác mình đã hoàn toàn mất đi liên hệ với chiếc nhẫn rồi. Ngay sau đó hắn tuyệt vọng gầm hét lên. Không, chuyện này là không thể mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, đại chiến kết thúc. Tinh linh nữ vương vừa mới xuất hiện ở trên chiến trường, kinh ngạc phát hiện nơi đây đã loạn thành một đống hỗn độn. Quân đội thú nhân giống như sóng biển trào dâng ào ạt đẩy về phía trước. Nơi thú nhân đi qua, quân đội nhân loại nằm chết đầy mặt đất. Nhóm lính ở phía sau bắt đầu tan tác. Thì ra khi giáo hoàng và nàng cùng nhau mất tích, đám thú nhân không nhịn được hung tính bắt đầu phát khởi tiến công đại quân nhân loại. Nhất là mấy vị bỉ mông hoàng tộc vừa chết đi mấy người kia lại càng thêm lửa giận điên cuồng. Giáo hoàng bọn họ đánh không lại, cho nên đám này lấy quân đội giáo đình làm đối tượng xả giận. Hơn 10 gã hoàng thất cưới bỉ mông cử thù, thoáng cái xung phong lên đầu. Bọn họ đánh tan hàng phòng ngự của quân đội nhân loại, đồng thời cũng triệt để đánh nát sĩ khí và lòng tin binh lính nhân loại, cho nên phần lớn binh lính đều tan tác vứt cả vũ khí áo giáp tìm đường đào tẩu. Lúc này quân đội vài chục vạn thú nhân đang điên cuồng chém giết binh sĩ nhân loại không hề thương tiếc chút nào, bất luận đầu hàng hay không một mực giết sạch. Bọn họ đã bị thù hận làm cho đầu óc mờ hết cả rồi. Tinh linh nữ vương nhìn đến đây cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài mà thôi. Mặc dù nàng cũng không đành lòng thấy nhiều người bị giết như vậy, nhưng mà thú nhân tổn thất quá lớn, nàng cũng không có cách nào để khuyên giải. Chỉ có thể oán giận lão già giáo hoàng này gây họa lung tung, nếu không phải hắn xuất thủ quá ác độc, dựa theo tình huống bần đảo thiết kế những người này vốn có thể không chết. Lúc này gã bỉ mông hoàng tộc chịu trách nhiệm trông chừng tam hoàng tử và cửu công chúa đột nhiên phát hiện tinh linh nữ vương, vội vàng đi tới vui mừng hỏi. Nữ vương bệ hạ, ngài trở lại rồi sao? Giáo hoàng đâu? Hắn vĩnh viễn không về được nữa rồi, ngươi coi như hắn đã chết đi. Tinh linh nữ vương cười cười nói, sau đó quan tâm hỏi, tình huống tam hoàng tử và cửu công chúa thế nào? Rất nát bét, vu sư chúng ta hết sức cố gắng tuy nhiên vẫn không thể làm gì hơn được. Gã bỉ mông hoàng tộc chán nản nói, thương tổn như vậy sợ rằng chỉ có Ái Liên Na mới có thể trị liệu. Tinh linh nữ vương bất đắc dĩ nói, bây giờ chỉ có thể tạm thời trì hoãn thời gian, phái người đi tìm Ái Liên Na chưa? Chúng ta đã phái ra tất cả quân đội phi hành, tin tưởng sẽ có tin tức rất nhanh thôi. Bỉ mông hoàng tộc nói, như vậy cũng tốt. Tinh linh nữ vương gật đầu nói. Đột nhiên nàng phát hiện động tĩnh từ phương xa liền vui mừng nói, nàng ta tới. Quả nhiên Ái Liên Na từ đằng xa bay tới, rất nhanh đã đến nơi này. Nàng không đợi gã bỉ mông hoàng tộc nói chuyện, bản thân tăng thanh âm kênh nói, lập tức bảo người của ngươi dừng tay chém giết quân đội nhân loại lại. Gã bỉ mông hoàng tộc đầu tiên là ngẩn người, sau đó cả giận nói, chuyện này là không thể, chúng ta đã chết 5 người. Nhân loại phải vì thế trả giá thật nhiều. Nói nhả, giết bọn hắn chính là giáo hoàng. Các ngươi có thủ oán gì thì cứ đi tìm giáo hoàng mà báo thù. Khi dễ người nhược tiểu vô tội thì tính là bản lãnh gì chứ? Ái Liên Na giận dữ nói, rồi lại nói, ta đây cũng là nhân loại, chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng muốn giết sao? Ngươi, bỉ mông hoàng tộc nói không lại Ái Liên Na. Chỉ biết lửa nổi giận đùng đùng nói, chuyện tình của thú nhân không cần ngươi lo. Ta chính là muốn xen vào đó. Ngươi nếu như không cho quân đội dừng lại, ta có thể sẽ phải thu thập ngươi. Ái Liên Na vừa nói vừa tàn bạo múa qua múa lại quả đấm nhỏ. Ha ha, Vì mông hoàng tộc cười lạnh nói, chỉ một quả đấm nhỏ như thế, ngay cả con kiến cũng đánh không chết. Ta đứng ở nơi này cho ngươi đánh. Có thể đánh ta lùi một bước ta lập tức triệt binh. Nếu như không thể nhà ngươi cũng đừng có xen vào chuyện này nữa. Chuyên tâm trị liệu tốt cho tam hoàng tử và cửu công chúa. Thế nào? Tốt, một lời đã định. Ái Liên Na vừa nói liền muốn động thủ. Đừng. Tinh linh nữ vương vội vàng kéo Ái Liên Na lại. Sau đó nhìn gã bỉ mông hoàng tộc nói. Ngươi mau nhận thua triệt binh đi. Lực lượng của nàng có thể sánh ngang với rồng. Chỉ cần một quyền là có thể đánh chết ngươi rồi. Đừng có đùa giỡn chuyện này. Tinh linh nữ vương bệ hạ. Bỉ mông hoàng tộc căm tức nói. Ngài đang nói đùa sao? Nàng ta có là rồng biến thành cũng không thể nào một quyền đánh chết ta đi. Câm miệng. Đại tiên tri không biết từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh mọi người. Hắn ngăn cản gã bỉ mông hoàng tộc nói chuyện. Sau đó nặn ra khuôn mặt tươi cười. Nói với Ái Liên Na. Ái Liên Na tiểu thư. Ta đã cho quân đội thú nhân quay trở về rồi. Người xem có thể trước tiên trị liệu thương thế cho tam hoàng tử và cửu công chúa chúng ta. A, dĩ nhiên, không thành vấn đề. Ái Liên Na vừa nghe xong lập tức sảng khoái đáp ứng, sau đó chạy thẳng tới trị liệu cho hai người. Nữ vương bệ hạ, huynh đệ của ta có chút lỗ mãng, ngài không đừng phiền lòng nha. Đại tiên tri nói xong, lập tức quay đầu trách cứ gã bỉ mông hoàng tộc kia. Còn không xin lỗi nữ vương bệ hạ, nếu như không phải ta kịp thời tới cứu ngươi. Ngươi cái tên không có đầu óc này không chết cũng phải bị lột lớp ra rồi. Ta không xin lỗi, ta cũng không tin nàng ta có thể một quyền đánh chết ta. Bỉ mông hoàng tộc vẫn quật cường nói. Ngươi, đại tiên tri tiếc hận nói, thật là ngu ngốc, người, mang đồ vật lại cho hắn xem một chút. Dạ, mấy tên kỵ sĩ song túc phi long từ trên người một con phi long đỡ xuống một cổ thi thể kim quang lấp lánh. Rồi mang tới ném ở trước mắt mọi người. A Nhị Bá Đặc tiên sinh được xưng là Mỹ Nam từ trên toàn đại lục bây giờ đang dùng một tư thế kỳ dị biểu diễn ở trước mặt mọi người. Nói như thế nào đây? Chính diện thân thể hắn đã hoàn toàn bẹp rúm rồi. Bao gồm cả mặt mũi và khải giáp bên trong đó. Nhất là khuôn mặt, móc méo y như bột mì bị nhào nặn mà ra. Căn bản không nhìn thấy lỗ mũi, mắt mũi miệng lệch khuôn hết thảy. Mới đầu nhìn vào còn tưởng là hắn di chuyển tốc độ cực nhanh trực tiếp đụng vào trên bức tường sắt. Lực phản chấn khổng lồ khiến cho bộ khải giáp thần khí cũng biến thành hình dáng dẹp lép. Mà A Nhị Bá Đặc căn bản chết vì gãy xương toàn thân. Vết thương kỳ quái như thế tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Lão bỉ mông hoàng tộc nhìn thấy kinh ngạc nói. Hắn ta bị cự long trục chết đấy hả? Bình thường đánh nhau chỉ sợ không bị đập ra vết thương như vậy. Ít nhất cũng phải là Long Vương mới đúng. Không phải là Long Vương, là Ái Liên Na cầm tấm chắn đập hắn đấy. Đại tiên tri cười khổ nói. Chuyện này tuyệt đối là không thể. Lão bỉ mông hoàng tộc tại chỗ nhảy dựng lên. Đây là chuyện ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi cái tên ngu ngốc này, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi? Đại tiên tri tức giận nói. Chính mắt, nhưng loại chuyện này sao thế được? Lão bỉ mông hoàng tộc vẫn không tin như cũ. Ta lúc ấy đánh nhau với Ni Khoa, đánh một hồi vô tình nhích tới gần chiến trường của Ái Liên Na và A Nhị Bá Đặc. Ta đối phó Ni Khoa coi như dễ dàng, chỉ vì sợ nàng một tiểu cô nương có chỗ nào sơ suất cho nên luôn lưu ý tình huống bên kia. Đại tiên tri cười khổ nói, vừa bắt đầu ta đã nhìn thấy Ái Liên Na cầm lấy cây côn múa loạn. Trung quy đánh không lại A Nhị Bá Đặc linh hoạt. Tốc độ A Nhị Bá Đặc mặc dù nhanh lại cũng chỉ y như con ruồi bay tán loạn quanh Ái Liên Na. Không hề dám đến gần chút nào. Sau đó Ái Liên Na nổi giận. Đột nhiên lấy ra một tấm chắn rộng hơn 10 thước. Dày vài thước. Tấm chắn có diện tích lớn như vậy. Lại thêm tốc độ Ái Liên Na huy động siêu nhanh. Ai mà tránh thoát nổi chứ. Cho nên đánh thêm một lát. A Nhị Bá Đặc tiên sinh bị đập thành ra như vậy. Cũng bởi vì kết quả ngoài ý muốn này, cho nên ta mới ngây người ra một lúc để cho Ni Khoa chạy mất. Lại càng không thể mà, tấm chắn lớn như vậy thì nặng đến cỡ nào chứ? Làm gì có người đủ khả năng múa nó chứ? gã Bỉ Mông hoàng tộc vẫn cứ không tin. Ái Liên Na có thể, lần này nàng ta cầm nó một lần là đánh A Nhị Bá Đặc bay ra xa mấy trăm mét, thân thể hắn đã đục thủng không biết bao nhiêu vách núi rồi. Đại tiên tri cười khổ nói, vì đào cái thi thể này ra, nhóm phi long kỵ sĩ chúng ta đã hao phí không ít khí lực. Lúc ấy bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, ngươi cứ hỏi bọn hắn đi. Sau đó lão Bỉ Mông hoàng tộc hỏi thăm một vòng tự nhiên ngậm miệng kết thúc vấn đề, tự đáy lòng hắn thấy mình vô lý nói xin lỗi tinh linh nữ vương. Đồng thời, chỉ vì một màn nhạc nhỏ này khiến cho Ái Liên Na ở trong thú tộc vốn sùng bái lực lượng có một địa vị rất cao. Đặc biệt là sau khi nàng trị liệu tốt cho tam hoàng tử và cửu công chúa, lại càng được thú nhân kính yêu. Chuyện kế tiếp thì dễ rồi. Sau khi đại quân giáo đình bị đánh tan, binh lính chạy tán loạn căn bản không thể nào trốn khỏi vòng vây chúng ta bố trí cho bọn hắn. Sau đó trong quá trình thanh lý, đại đa số lựa chọn đầu hàng, kẻ bị thua ngoan cố chống cự bị thất công chúa dễ dàng xử lý. Dĩ nhiên, đối với cao thủ chân chính chúng ta răng lưới không đủ chặt chẽ, để cho vài người trong nhóm có thể trở lại Đông Đại Lục. Bốn vị đại thần do giáo hoàng phó thác, chúng ta chỉ chặn được một tên cầm quyền trượng. Vật này tương đối lớn, không dễ đeo và ẩn giấu mới bị chúng ta bắt được. Chiến báo đưa lên làm bần đảo cực kỳ buồn bực, rõ ràng là đánh chó mù đường, kết quả lại bị cắn ngược một cái. Năm vị Bỉ Mông hoàng tộc tử trận, ta cũng đau lòng thay cho bọn họ. Thật là một tướng vô năng ba quân mệt chết. Cái đồ hỗn chứng vọng động kia đúng là hại chết ta mà. Bất luận nói như thế nào, người ta cũng vì giúp ta mới bị tổn thất như vậy. Ta làm sao cũng phải tỏ vẻ một chút mới được nha. Bất đắc dĩ, ta bắt buộc phải thanh toán thù lao gấp hai trả cho thú nhân, xem như an ủi người quá cố đi. Thù lao này dĩ nhiên không thể là một đồng bạc được, mà là nguyên đống lớn lương thực và thiết khí, đủ cho toàn thể thú nhân tộc ăn trong một tháng. Thế nhưng, đại dự ngôn thuật của giáo hoàng hung hãn như thế, quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Sau khi lấy được thần chi lĩnh vực bà ngoại đưa lại cho ta, bần đạo lập tức đánh chủ ý lên lão giáo hoàng bị phong ấn bên trong. Khà khà, ta thiết trí an toàn rồi đưa cho Athena, lấy thủ đoạn của nàng. Trong đầu giáo hoàng có bí mật gì cũng đừng mong giữ lại. Chỉ cần Athena biết vài điểm đại dự ngôn thuật, sau này nàng ta sẽ có lực chiến đấu cực mạnh, mạnh nhất trong những kẻ mạnh. Đến đây, chàng thánh chiến oanh oanh liệt liệt của giáo đình trở thành trò khôi hài. Khai mạc chỉ được có vài ba ngày đã phải thu chàng. Ngoại trừ Athena dẫn dắt Bắc lộ quân bình yên vô sự ra, Trung lộ quân Bỉ Đặc và Nam lộ quân giáo hoàng đều bị toàn diệt mà chấm dứt. Mà hai người Bỉ Đặc và giáo hoàng này, một kẻ bị Anna và Lệ Nhược Nhã xử đẹp, một kẻ bị phong ấn ở trong thần chi lĩnh vực, kết quả rất là thê thảm. Xử trí xong vài ba chuyện phiền toái, phân thân của bần đạo ở trên thiên không chi thành cũng lấy được bức bản đồ bố phòng của quân đoàn thiên sứ trên thần giới do thiên sứ tám cánh mai lạc vẽ. Sau đó, đạo phân thân này trực tiếp hóa thành hư vô, dung hợp lại với chân thân. Lúc này, bần đạo dẫn theo minh thần, nữ thần nguyên tố, nữ thần tự nhiên đi tới hòn đảo nhỏ phong ấn hỏa tổ. Thật ra ngày hôm qua chúng ta đã đến, ta tạm thời để cho bọn họ ở trên đảo du ngoạn một ngày, sau đó ta tự mình đi kiểm tra tình huống phong ấn. Thẳng cho tới hôm nay dung hợp với phân thân, ta mới tính ra nhược điểm của phong ấn. Vì thế mọi sự sẵn sàng, ta vội vàng triệu tập mọi người lại. Phong cảnh trên đảo nhỏ tương đối tốt, nữ thần tự nhiên và nữ thần nguyên tố đều rất vui vẻ. Các nàng biết ta muốn làm gì cho nên không có nóng nảy. Chỉ có mỗi minh thần tương đối buồn bực, hắn không thích vẻ đẹp sáng rỡ của nơi này. Ngày ngày nhìn thấy một nữ thần thực lực cường đại còn hơn hắn nên khá là chán nản. Hơn nữa hắn cũng biết mình là người ngoài, bởi vì cho đến bây giờ hắn cũng không biết ta đang định làm gì. Mặc dù hắn đã nhận ra hòn đảo này có cổ quái, nhưng mà người chim che giấu quá tốt, chỉ cần không đi vào trong lối đi dưới nước kia, cho dù là minh thần cũng không biết nơi này chính là nhà ngục của thần minh. Sau khi ta triệu tập mọi người lại, minh thần khẩn cấp nói, huynh đệ, ngươi có thể nhanh lên một chút hay không? Ta ta chán ghét hết thảy nơi này. Ừ, nữ thần nguyên tố lập tức trừng mắt qua, không khách khí nói, hết thảy nghĩa là bao gồm cả chúng ta. Không không, dĩ nhiên không bao gồm nữ thần nguyên tố mỹ lệ và cường đại. Minh thần mau chóng cười nói, ta luôn luôn tràn đầy sùng kính đối với ngài nha. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Nữ thần nguyên tố ngay sau đó không để ý tới hắn nữa, mà nói với ta, tìm được chưa? Ha ha, không sai, chỉ cần chúng ta đánh một kích toàn lực thì tốt lắm rồi. Bần đạo cười nói, tốt, hết thảy ngươi cứ an bài đi. Nữ thần nguyên tố cười nói, tất cả chúng ta nghe theo ngươi. Ha ha, như thế ta đành phải tòng mệnh làm càn một phen vậy. Bần đạo cười nói, ta trước tiên gọi thêm mấy người, không có bọn họ cũng không thể thành công được. Vừa nói xong bần đạo vung tay lên, dùng chiếc nhẫn hỏa tổ mở ra một cánh cửa không gian nối thông với hỏa nguyên giới. 7 gã đại thống lĩnh hỏa nguyên giới lập tức phủ xuống nơi này. Bởi vì có minh thần và nữ thần nguyên tố hai vị siêu cấp cường giả tồn tại, bọn họ hiền lành đi không ít. Phi thường khách khí chào hỏi một vòng liền đàng hoàng đứng ở một bên nghe ta phân phó. Này, gọi nhiều người như vậy rốt cuộc là muốn làm gì đây? Minh thần kỳ quái hỏi. Đánh vỡ một tảng đá. Bần đạo cười nói. Sau đó ta đưa tay thả ra một đạo ngũ hành lôi đánh xuống một điểm trên hòn đảo. Rồi nói với mọi người. Nhìn thấy chỗ bị ta oanh kích không? Một hồi chúng ta phải tập trung lực lượng mạnh nhất đánh vào chỗ đó. Tại sao? Minh thần cảnh giác nói. Chẳng lẽ bên trong có phong ấn bảo bối gì đó? Ta nói cho ngươi biết, nếu như là bảo bối ta muốn được phân một phần. Đồng ý. Nữ thần nguyên tố nói, phần của ta cho ngươi luôn. Còn có ta nữa. Nữ thần tự nhiên cũng cười nói, chúng ta cũng cho ngươi hết. Hỏa Phượng Hoàng lên tiếng, ta có phải nói sai cái gì rồi hay không? Minh thần kỳ quái nói, hay là các ngươi muốn dùng ta xong liền diệt khẩu độc chiếm bảo bối? Đám người chúng ta cũng chỉ có mỗi nữ thần nguyên tố cùng cấp bậc với ngươi, dựa hết vào nàng đánh bại ngươi không khó, nhưng mà có thể lưu ngươi lại được sao? Bần đạo cười khổ nói, hay là người không có lòng tin với chính mình đây? Điều này cũng đúng. Minh thần nói, vậy thì các ngươi đây là... Nói thật với ngươi, bên trong có bảo bối tốt, chỉ là chúng ta không dùng được, lại không thể phân ra. Chỉ cần ngươi có bản lãnh lấy nó thì cứ cầm đi, tuyệt đối không ai cản ngươi. Bần đạo bình thản nói, thôi đi, còn có thứ gì mà ta không lấy nổi chứ? Minh thần không phục nói, vậy thì ta nói trước, đồ vật ở bên trong là thuộc về ta. Dĩ nhiên, động thủ đi. Bần đạo trong lòng tự nhủ, khà khà, chỉ hạng tôm tép như nhà ngươi đây, chờ cho hỏa tổ đi ra ngoài. Không đập chết ngươi mới là lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, tiên hạ thủ vi cường. Tiếp theo tất cả chúng ta lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, đủ các loại pháp thuật cường đại cùng nhau đập lên trên hòn đảo nhỏ. Sau đó là một tràng thanh âm kinh thiên động địa, cả hòn đảo nhất thời bị một trái cầu lửa thật lớn bao vây, vụ nổ tung nhấc lên từng cơn sóng lớn tạo thành biển gầm cao tới mấy trăm mét. Ha ha, đột nhiên một trận tiếng cười truyền đến, triệt để lấn át tiếng nổ. Tiếp theo một quả cầu lửa đường kính chừng 10 thước xông tới. Phía sau nó còn có một con hỏa phượng hoàng vàng rực đi theo. Hỏa cầu đi tới trước mặt chúng ta, trong nháy mắt hóa hình biến thành một vị nam tử cao lớn vĩ ngạn, thân cao 4-5 m, trên người hắn là một bộ áo choàng đỏ hồng. Trên bả vai còn có một đầu hỏa phượng hoàng bộ dáng như chim nhỏ đang hưng phấn nhìn chúng ta. Hỏa tổ, 7 vị hỏa nguyên tố đại thống lĩnh kích động hô lên, chúng ta rốt cuộc có thể nhìn thấy được ngài rồi. Ha ha, khổ cực cho các ngươi rồi, hài tử. Hỏa tổ cảm khái nói, 10 vạn năm không gặp, các ngươi cũng trưởng thành hết cả rồi. Ai, là nhờ có ngài tạo ra chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn đều là hài tử của ngài. Nhóm hỏa nguyên tố đại thống lĩnh vội vàng kích động nói. Ha ha, được rồi, không nói chuyện này nữa, trước tiên để ta cảm ơn lão bằng hữu ân cứu giải đã. Hỏa tổ nói xong dứt khoát xoay người nhìn hai vị nữ thần nói, đa tạ ân cứu khốn của hai nữ thần, hỏa tổ ngày sau tất có báo đáp. Hỏa tổ khách khí rồi. Nữ thần Nguyên Tố khiêm tốn nói, ngài ban đầu cũng có không ít giao tình với ta, ngày hôm nay ta mới đến đây cứu ngài, đã rất là bất an rồi. Đúng vậy đó, ban đầu ngài cũng rất nhiều trợ giúp đối với ta. Hỏa tổ khách khí như thế, chúng ta làm sao chịu nổi đây? Nữ thần tự nhiên cũng khiêm tốn nói theo, ha ha, bất kể nói thế nào, ta vẫn phải cảm ơn các ngươi a. Ây ây, hỏa tổ cười nói, sau đó hắn nói với Minh Thần, ngươi người này ta luôn luôn nhìn không vừa mắt, thế nhưng nhìn trên phân thượng ngươi hôm nay cứu ta, ta cũng không ngại nhiều lời. Ngày sau ngươi có chỗ nào khó khăn thì cứ tìm ta, hỏa tổ ta sẽ trả lại cho ngươi phần nhân tình này là được. Hắc hắc, hỏa tổ đại nhân quá khách khí. Minh Thần dùng mình một cái, đưa tay lau mồ hôi lạnh, hung hăng trợn mắt liếc ta một cái. Trong lòng tự nhủ, tiên sư chúng bay, đây chính là bảo bối mà các ngươi nói sao? Không trách được các ngươi không cần, thì ra là người này, ai chán sống mới dám nói muốn hắn đó. Hỏa tổ cuối cùng chuyển hướng sang ta, cảm động nói, chuyện tình xảy ra ta đã biết được hết thảy, đa tạ tiểu vinh đệ cứu ta thoát khốn, nếu không phải có ngươi thay ta thu xếp, ta sợ rằng vĩnh viễn thoát ra không được rồi. Ha ha, không dám nhận. Bần đạo vội vàng cười nói, ta cũng chỉ là đi tìm người thôi, xuất lực đều là bọn hắn. Ha ha, bọn họ cần phải tạ ơn, nhà ngươi lại càng phải tạ ơn nhiều hơn. Hỏa tổ cười nói, lợi hại trong đó ta tự nhiên hiểu biết. Đúng vậy đó, lần này cứu ngài ra ngoài, thật ra xuất lực lớn nhất chính là hắn. Hắn không chỉ phát hiện vị trí của ngài, còn giúp ngài tìm tới một đống lớn trợ thủ. Hơn nữa, vì không để cho quân đoàn thiên sứ cảnh giác rồi đến phá hư, hắn ta lao lực tâm cơ đánh một trận với quân đoàn thiên sứ, tổn thất thảm trọng. Chúng ta ngày hôm trước thiếu chút nữa đã phải động thủ đấy. Nữ thần tự nhiên thay ta nói vài câu công đạo. Khuôn mặt hỏa tổ nhất thời vì kích động mà run rẩy lên. Nữ thần Nguyên Tố nói tiếp, ta và nữ thần tự nhiên đến giúp đỡ ngài, xuất thủ tự nhiên là cam tâm tình nguyện, chỉ có Minh Thần đối với ngài tựa hồ có chút mâu thuẫn, vì muốn lừa gạt hắn động thủ cứu ngài ra, chỉ sợ là tiểu vinh đệ đã phải giao ra đại giới gì đó, chẳng qua hắn không có nói mà thôi. Còn có chuyện này, hỏa tổ nhất thời quay đầu chuyển hướng sang Minh Thần, cả giận nói, thiệt hay giả? Cái này, Minh Thần nhất thời khổ sở ra mặt. Mặc dù nguyên nhân hắn xuất thủ đích xác là vì cỗ xe mỹ nữ của ta, nhưng mà đây chỉ là một trong những điều kiện, cho nên hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn đắc tội hỏa tổ không nổi, thực lực hai bên căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đồng thời trong lòng hắn cũng sợ ta muốn qua sông rút cầu, cho nên quay mặt nhìn về phía ta, ý là van xin ta nói dùng một câu. Bần đạo cười cười liếc hắn, sau đó nói, hỏa tổ, trên thực tế ta và hắn có một loạt giao dịch, lần này xuất thủ cũng chỉ là thêm vào một điều kiện, không tính vào đâu cả. À, thật? Hỏa tổ hỏi. Dĩ nhiên. Bần đạo sau đó nói với Minh Thần, bây giờ chúng ta có thể giao dịch, đồ ngươi muốn ta giao cho ngươi ở trước mặt mọi người, những đầu cốt long kia của ta, nói vậy ngài cũng sẽ không quỵt nợ chứ. Vừa nói xong, ta liền lấy cỗ xe kia ra, đưa cho Minh Thần trước mặt mọi người. Dĩ nhiên là được rồi, ta trở về lập tức sẽ giao đủ số cốt long cho ngươi. Minh Thần cười ha hả thu xe lại. Phì phì, làm sao ngươi lại có thần khí ác tâm như vậy chứ? Nữ thần Nguyên Tố sắc mặt đỏ bừng mắng to. Không phải là ta chế tạo, ta đây không có bản lãnh đó, đây là đồ vật ta lượng được. Bần đạo vội vàng giải thích. Đồ mặc dù xấu xa, nhưng mà uy lực tuyệt đối kinh người, chỉ riêng giá trị mấy thị nữ cấp bậc thiên sứ tám cánh đã không rẻ rồi. Hỏa tổ nhíu mày nói, dùng để đổi lấy cốt long có hơi đáng tiếc. Hắn đổi lại có lời mà, đổi được hơn 10.000 con đấy. Minh Thần lẽo lự nói, Hơn nữa ta còn phải giúp hắn làm ba, không hề thua lỗ. Như vậy cứu ta cũng là một trong số đó rồi. Hỏa tổ hỏi. Đúng vậy. Minh thần nói. Hừ, nói như thế ngươi cứu ta chỉ là vì hoàn thành giao dịch. Như vậy ta cũng không thiếu ngươi nhân tình gì rồi. Hỏa tổ cười lạnh nói. À, Minh thần lập tức hối hận. Giá trị ân tình của đại nhân vật như hỏa tổ tuyệt đối không thể kém thần khí. Hắn hận đến mức muốn cầm đồ trên tay đưa cho ta để đổi lấy phần nhân tình này. Đáng tiếc nhìn lại những mỹ nữ trên xe hắn bỏ không được. Chỉ biết ủ rũ nói. Bây giờ giao dịch đã xong, ta đây liền cáo từ trước. Vừa nói dứt lời hắn xoay người muốn đi. Chậm đã. Bần đạo vội vàng hô. Chuyện gì? Minh thần vẻ mặt khẩn trương nhìn ta hỏi. Hắn sợ ta giết người đoạt bảo, cho nên tùy thời đã chuẩn bị xong công đoạn chạy trốn. Không cần khẩn trương, ở chỗ này toàn là thần minh chân chính, không có cái loại vô liêm sỉ như người chim. Không có ai tranh giành vật của ngươi đâu. Bần đạo cười khổ nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài vấn đề mà thôi. Hắc hắc, Minh thần bị ta vạch trần suy nghĩ mặt già đỏ lên, liền chuyển đề tài khác để nói. Có điều gì thì cứ hỏi. Ta mà biết sẽ nói hết cho ngươi. Tốt, ta hỏi ngươi. Bần đạo cười hít mắt nói. Quân đoàn thiên sứ của Gia Cáp Đức lần này tổn thất 3 gã đại thiên sứ trưởng. Ngươi nói hắn có thể cứ như vậy mà quên đi hay không? Không biết, theo lý giải của ta, tiểu tử kia không phải là người biết nhẫn nhục. Khẳng định hắn đang tìm mưu kế trả thù chúng ta. Chẳng qua hiện tại thực lực của hắn bị tổn hao rất nhiều. Chúng ta không sợ hắn nha à. Minh thần nói. Thế lực của hắn bị tổn hại. Nhưng mà còn có 2 tên đồng cấp làm trợ thủ cho hắn. Ngươi nói bọn chúng bây giờ có thể đang chuyển hướng quân đội của mình điều sang nơi này. Chuẩn bị tiến hành trả thù chúng ta hay không? Bần đạo cười hỏi. Rất có thể. Minh thần sắc mặt ngưng trọng đáp. Nếu như hắn muốn trả thù nhất định sẽ tìm chỗ mềm hạ thủ trước. Dĩ nhiên, ở nơi này không nghi ngờ chút nào là ta yếu nhất rồi. Bần đạo nói, chỉ là ta không có nói tiếp mà quay qua nhìn hỏa tổ. Hỏa tổ lập tức tiếp lời, có hỏa nguyên giới đứng ở phía sau ngươi nữa mà. 3 gã người chim như Gia Cáp Đức cùng đi tới cũng vô ích. Tự mình ta đã có thể giết chết 2 tên ngay tại chỗ. 7 đứa nhỏ liên thủ cũng nắm chắc xử lý 1 tên. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng, người chim sẽ không tới đây chịu chết đâu. Ha ha, đa tạ hỏa tổ chiếu cố. Bần đạo cười nói, như vậy kế tiếp chính là nữ thần tự nhiên, thế lực của nàng hơi kém. Vừa nói ta đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Không cần lo lắng cho ta, các thiên sứ không có không gian tỏa tiêu vị diện của ta. Căn bản tới vị diện của ta không được. Rồi hãy nói. Nếu như chiến đấu ở nơi đó, cho dù là Gia Cáp Đức cũng chưa chắc có thể thắng ta. 3 gã cùng tới, ta chỉ hoãn một chút thời gian là rất đơn giản. Khi đó đại quân nữ thần nguyên tố sẽ chạy qua trợ giúp ta. Nữ thần tự nhiên cười nói. Vậy bọn họ nếu như trực tiếp tiến công nguyên tố giới thì như thế nào đây? Bần đạo ngược lại hỏi sang nữ thần nguyên tố nói. Không khách khí mà nói, tại địa bàn của ta. Ta tự mình có thể giết chết 3 tên Gia Cáp Đức. Nữ thần nguyên tố ngạo nghễ nói. Không có ai hoài nghi lời nàng nói. Mỗi vị chủ thần cố ý đầu tư vật lực cho đại bản doanh của mình. Ở đó bọn họ sẽ phát huy ra lực chiến đấu tuyệt đối gấp mấy lần chỗ khác.